Chương 766, Nguyên phối 14. La Tiếu Tiếu sẽ làm cho Phương Niệm Xảo chiếu cố Cao Minh Triệt, là bởi vì nàng không muốn để cho Cao Minh Triệt trở về. Vạn nhất thật bị tìm được, cu nở dê mang lên cái ân nhân cứu mạng trở về, phun chết La Chức Nương nếu là biết La Chức Nương dễ dàng như vậy hòa ly, La Tiếu Tiếu tuyệt sẽ không làm Phương Niệm Xảo đùa giả làm thật, chống đỡ hòa ly lúc sau liền không có nàng chuyện. Ngàn vàng khó mua sớm biết, La Tiếu Tiếu đã sớm hối hận. Nàng không phải hối hận cho Cao Minh Triệt tặng người, mà là hối hận không nên đưa Phương Niệm Xảo đi, cũng không biết kia nữ nhân có cái gì tốt, Cao Minh Triệt vì nàng thế mà lại đáp ứng hòa ly, không biết nếu kia ân nhân cứu mạng không phải Phương Niệm Xảo, Cao Minh Triệt vẫn sẽ hay không đáp ứng hòa ly. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, La Tiếu Tiếu không muốn nghĩ sâu, nàng tin tưởng vững chắc Cao Minh Triệt yêu nhất nữ nhân nhất định là nàng. Nhìn La Tiếu Tiếu tức giận tới mức thở mạnh lại không thể phản bác, Sở Vân Lê còn vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói, cũng tỉ như hiện tại ngươi tìm đến ta, ngoại trừ bị mắng cùng châm chọc khiêu khích cái gì cũng không chiếm được, cũng giống như vậy cho chính mình một ngạt. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi, ngũ muội muội, ngươi làm ăn đầu óc không tốt, nhưng cho chính mình một ngạt chuyện làm đến rất thuận, ngươi cũng đừng la mở tư cờ chê tờ chính mình. Cu nở dê tuyệt đối đừng đem ngươi này ngốc dạy cho hài tử. Dù sao, đây chính là Cao Minh Triệt trưởng nữ đâu. Câu nói sau cùng lạc, La Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, thốt ra hỏi, làm sao ngươi biết Sở Vân Lê tươi cười mỉm ai, không đáp. La Tiếu Tiếu con mắt đột nhiên lượng, các ngươi thành thân nhiều năm, ngươi có phải hay không phát hiện hắn trong lòng một người khác hoàn toàn, cho nên mới tùy tiện hòa ly, đúng hay không Sở Vân Lê, thật đúng là sẽ làm ngộng. Trên thực tế, tại hắn mất trí nhớ trước đó, ta không có phát hiện hắn có chỗ nào không đúng. Cũng không biết loại này luôn mồm yêu nàng lại bởi vì lợi ích khác cưới nàng người nam nhân, có cái gì đáng đến nhớ thương. Vài chục năm, sớm nên một chân đạp qua chính mình nhật tử. Kỳ thật, La Tiếu Tiếu vốn dĩ phu quân Trần Đổ cũng không tệ. Mặc dù hắn cầm La Tiếu Tiếu bạc dưỡng tiếp thất việc này không tốt lắm, nhưng hắn có thế vài chục năm trông coi Hồng Nhi, lại tại hòa ly lúc sau lập tức cho nàng chính danh, bản thân liền chứng minh hắn là cái trọng tình người. Sở Vân Lê An ngay nói thật, tại ta trước mặt, hắn thậm chí đều không có đề cập qua ngươi. Ngẫu nhiên ta đề cập, hắn còn lười nhắc nghe. La Tiếu Tiếu không tin, ngươi cố ý gạt ta muốn xem ta thương tâm, ta lại không bằng ngươi ý Sở Vân Lê, chính mình hống chính mình chơi, ngươi cao hứng là được. Nàng mở cửa, ta vội vàng mang hài tử, về sau ngươi ít đến trước mặt ta đến, miễn cho ta một cái không cao hứng, liền đem ngươi nội tình nói cho người nhà họ Cao. Nghe nói Cao gia bây giờ trôi qua không tốt lắm, nếu để cho bọn họ biết hòa ly ke cờ ơ mở đầu là ngươi, ngươi nói bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi sao? La Tiếu Tiếu mặt bên trên huyết sắc mất hết, không khỏi lui về sau một bước. Sở Vân Lê lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. La Tiếu Tiếu tức giận không thôi, nhưng cũng không cách nào. Bởi vì Cao gia sẽ chuyển về lão trạch ke cờ ơ mở đầu đúng là nàng. Nếu là nàng cứu người trực tiếp đưa về tới, hoặc là nàng không có đưa Phương Niệm Xảo đi chiếu cô Cao Minh Triệt, bọn họ không có như vậy nhanh thành thân, La Chức Nương cũng sẽ không hòa ly. Nàng không hòa ly, Cao gia cũng không cần chuyển về đi, còn có thể giống như trước đây. Thế nhưng là, nếu là trực tiếp đưa trở về, nàng lại thế nào cam tâm? Dù là bây giờ sự tình mất khống chế, nàng cu nở dê không hối hận. Bởi vì Phương Niệm Xảo là nàng người, chính mình cũng đã hòa ly. Hai người bọn hắn chi gian vốn dĩ không có chút nào khả năng, bây giờ lại có rất lớn khả năng nối lại tiền duyên. Đợi đến hắn nhớ tới đến, Phương Niệm Xảo tính là gì nàng mới là đứng đắn cao phu nhân lần này lúc sau, La Tiếu Tiếu liền không còn đến Sở Vân Lê trước mặt nhảy nhót. Bất quá, nghe nói Phương Niệm Xảo sắp lâm buồn, nàng đại khái cu nở dê không tâm tư qua nở người khác. Cao mẫu gần nhất thực cao hứng, phàm là nghe nói nhà ai bố trang có mịn màng nguyên liệu, nàng đều sẽ đi mua một ít đến, dù là kia nguyên liệu lấy bây giờ Cao gia mới lực tới nói có chút lao lực, nàng cu nở dê cắn răng mua, còn tự thân cho hải tử làm đồ lót. Không đề cập tới Hà Thị Dương Thị như thế nào ghen ghét, dù sao Phương Niệm Xảo cảm thấy chính mình khổ tận cam lai, lao thái thái cuối cùng là không tìm nàng cha, nếu là nhất cử đến Nam, về sau nàng tại Cao gia cũng có thể ổn định, coi như về sau La Tiếu Tiếu vào cửa, cu nở dê có nàng một vị trí nhỏ. Theo lâm buồn nhật tử càng gần, Cao Minh Triệt không tự lại ra ngoài, ngày đêm đều trông coi nàng, nhưng Phương Niệm Xảo cảm thấy vẫn là không an lòng, nàng biết La Tiếu Tiếu sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, chỉ cần nghĩ đến, liền hoảng hốt đến đêm không thể ngủ. Ngày hôm đó trong đêm nàng lại bị ác ngộng bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy. Bên cạnh Cao Minh Triệt cũng bị đánh thức, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đốt sáng lên ánh nến, đỡ nàng vai lo lắng hỏi, Niệm Xảo, hài tử lại nha ho ngươi rồi vẫn là muốn đi cùng phòng tháng lớn rồi, trong đêm phải thường xuyên lên tới, Cao Minh Triệt chưa từng ngại phiền, mỗi lần tất cả đứng lên che chở nàng đi. Phương Niệm Xảo trong lòng đã ngọt ngào lại lo lắng, liền sợ ngày nào chính mình không phải ân nhân cứu mạng sự tình bại lộ, hắn những này hảo tất cả đều không tại. Đối đầu hắn lo lắng mắt, Phương Niệm Xảo che ngực, Minh Triệt, ta thật là sợ. Cao Minh Triệt bật cười, đem người ôm vào trong ngực, đừng sợ, sinh con mà thôi. Chúng ta tìm tốt hơn một chút bà đỡ, ngươi cùng hài tử cũng sẽ không có việc. Nghe được bà đỡ, Phương Niệm Xảo giật mình, nói, bà đỡ có thể hay không bị thu mua. Cao Minh Triệt kinh ngạc. Phương Niệm Xảo ôm hắn eo, thanh âm dầu dĩ, ta nghe nói, trước kia ngươi cùng là cô nương thực tình yêu nhau. Ngươi thậm chí vài chục năm trông coi nàng không nạp tiếp. Nữ tử khó được có thể gặp được một cái toàn tâm toàn ý đối với chính mình người. Nàng mặc dù đáp ứng hòa ly, ta sợ nàng nàng ngước mắt nhìn Cao Minh Triệt con mắt. Minh Triệt, đây là chúng ta hài tử, ta tình nguyện lòng tiểu nhân, nhiều hơn đề phòng. Cú nở dê không muốn hắn ra một kia một hào sai lầm. Cao Minh Triệt không cảm thấy La Chức Nương có nhiều yêu chính mình. Hòa ly lúc sau ngoại trừ hắn thành thân hôm đó nàng tới qua. Lúc sau hai người lại chưa từng gặp mặt. Ngược lại nghe nói nàng sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa, nếu là thật sự yêu, nàng không có khả năng không tìm đến chính mình. Bất quá, xuất sinh hảo nữ tử đều kiêu ngạo, dung không được chính mình thua. Nhất là Phương Niệm Xảo xuất sinh bần hàn, có thể nói ngoại trừ thiện lương bên ngoài không còn gì khác, La Chức Nương bị như vậy một nữ tử la mở ha tờ hờ ơ đi, không cam tâm hạ động thủ cũng là khả năng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Minh Triệt hỏi cái này, cũng không phải cảm thấy La Chức Nương nhất định sẽ động thủ, mà là hắn đã nhìn ra Phương Niệm Xảo bất an. Nàng sắp lâm buồn, như vậy cũng không tốt. Phương Niệm Xảo thử thăm dò nói, nghe nói những cái đó thôn bên trong bà đỡ tay nghề đều là gia truyền, có chút thật có thể bảo mẫu tử bình an, chúng ta có thể hay không đi tìm các nàng dùng nhiều chút bạc, đem người tiếp vào nhà bên trong tới dưỡng, đương nhiên, không thể để lộ tin tức. Miễn cho bị người hữu tâm biết sau đón mua đi. Miệng bên trong nàng người hữu tâm chỉ tự nhiên là La Tiếu Tiếu, nhưng rơi vào Cao Minh Triệt thai bên trong, chính là La Chức Nương. Phương Niệm Xảo không quan trọng hiểu lầm của hắn, dù sao mục đích đạt tới là được. Cao Minh Triệt trầm ngâm hạ, tốt, ngày mai ta liền đi nghe ngóng, sau đó đem người tiếp đến. Mau ngủ đi. Phương Niệm Xảo nằm xuống, nắm lấy hắn tay, tha thiết dặn dò, nhớ rõ đừng để ngoại nhân biết. Tốt nhất thừa dịp trời tối tiếp đi và ho yên tâm chỉ trước mắt, lại qua hơn một tháng. Biết được Phương Niệm Xảo lâm buồn ngay tại mấy ngày nay, La Tiếu Tiếu phân phó người chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ mà nhìn chằm chằm vào đối diện Cao gia. Ngày hôm đó trong đêm, nàng ngủ say, bà tử đi và ho nhẹ nhàng đánh thức nàng, chủ tử, đối diện có động tĩnh. La Tiếu Tiếu vốn là còn chút mơ hồ, nghe nói như thế nháy mắt bên trong thanh tỉnh, khoác áo đứng dậy. Có thể để người đi tìm bà đỡ còn không có. Bà tử giúp nàng mặc quần áo, ngài không cần lên tới, này ngoại thành bốn cái bà đỡ nô tỳ đều chào hỏi, vô luận bọn họ tìm ai, đều đảm bảo ổn thỏa. La Tiếu Tiếu mặc quần áo, ngồi xuống bên cạnh bàn, ổn thỏa tốt nhất. Nàng trong lòng tính toán chờ Phương Niệm Xảo không có, La Chức Nương nguyện ý hòa ly, nên không có khả năng làm Cao Minh Triệt quay đầu, lúc này nếu là có người đáp cầu rắc mối. Làm Cao gia cùng chính mình nghị thân chính mình so ra kém La Chức Nương, nhưng so Phương Niệm Xảo lại là thân thiết rất nhiều, chí ít nhà nàng tư tương đối khá, có thể duy trì Cao Minh Triệt làm ăn. Tin tưởng vô luận là Cao Mẫu vẫn là Cao Minh Triệt, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Trước mắt nàng phảng phất đã thấy chính mình đỏ chót áo cưới trang phục lộng lẫy gả cho hắn ngày đó. Nghĩ đến những này, khoe miệng không tự giác cười mở. Lại một lát sau, không thấy bên ngoài có người đi va ho bẩm báo. La Tiếu Tiếu như mày, mời cái nào bà đỡ bà tử đi va ho hồi bẩm, còn không có nhìn thấy có người ra tới, có thể không phải ngày hôm nay lâm buồn. Vừa nghi ngờ, nhưng đối diện đèn đuốc sáng trưng, nàng lâm buồn liền mấy ngày nay, không nên a không biết sao. La Tiếu Tiếu trong lòng bất an, lại đi trông coi này nhất đẳng, liền chờ đến hừng đông, mà đối diện Cao gia mơ hồ truyền đến một tiếng hải nhi to do khóc nỉ non thanh âm. Lúc đó La Tiếu Tiếu chính khổn đốn. bưng chén trà uống vào trà đậm, nghe được thanh âm này nháy mắt bên trong bừng tỉnh, chén trà trong tay rơi xuống đất, kinh ngạc nói, làm sao có thể cửa bên ngoài, bà tử hoảng hốt chạy vào, phù phù quỳ xuống, chủ tử, cái này không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nô tỳ cùng tiểu nhạc một đêm con mắt đều không có nháy, cao gia từ đầu tới đuôi không có người ra tới qua. A La Tiếu Tiếu sắc mặt trắng bệnh, run run ngón tay chỉ vào cao gia phương hướng, run giọng hỏi. Ta không nghe lầm, bà tử nằm sấp dưới đất, ấp úng không dám nói. La Tiếu Tiếu phật lạc chén trà trên bàn, nói ấm trà rơi xuống đất, nóng hổi nước trà văng đến bà tử trên người, nàng lại động cũng không dám động, chỉ thấp giọng nói, nô tỳ cu nở dê tựa hồ nghe đến hải tử tiếng khóc. La Tiếu Tiếu đông nhiên đứng dậy, hận đến con mắt sung huyết, cắn răng gần từng chữ, phương, nghiệm, xảo cao gia mừng đến quý tử, cao mẫu vui vẻ đến không được, đây coi như là chuyển về lao trạch hơn nửa năm tới duy nhất làm nàng vui vẻ chuyện. Hải tử vừa rơi xuống đất liền phóng ra lời nói, tắm tam đại làm, chung quanh hàng xóm nguyện ý lên cửa cọ hỉ khí đều cứ việc tới cửa.